Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, cứu cùng bị cứu. Mộ Thanh Niên kiếp trước ở bệnh viện làm qua thời gian rất lâu hộ công, gặp qua rất nhiều máu chảy đầm đìa, miệng vết thương, cho nên lúc này nàng tuy rằng tâm hoảng hoảng, hành động phương diện cũng rất chấn định. Nàng trước thân thủ dò xét thám Dương Bảo Quốc hơi thở, xác định nhân còn sống. Liền bắt đầu cho hắn kiểm tra thương thế, tình huống hoàn hảo. Dương Bảo Quốc tuy rằng đã bị thương lâu ngày, nhưng thương tập mạch máu chỉ có xương bả vai kia một chỗ, lúc này ngừng đổ máu trong lời nói, không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà ni tuy rằng tay trái bị thương, làm việc không quá phương tiện, nhưng không chịu được nổi Mộ Thanh Niên nghiệp vụ thuần thục, nàng thập phần chuyên nghiệp, thập phần nhanh chóng băng Dương Bảo Quốc dừng lại huyết trên băng gạc thời điểm. Dương Bảo Quốc tỉnh, làm hắn thấy rõ cấp chính mình băng bó miệng vết thương là Mộ Thanh Niên khi ngoài ý muốn không? Được, nghi vấn trong lời nói thốt ra. Thế nào là ngươi? Tuy rằng nói xong có chút hối hận. Nói như vậy giống như ghét bỏ Mộ Thanh Niên đúng vậy. Rõ ràng nàng ở cứu hắn, hắn cảm tạ đều không kịp. Làm sao có thể ghét bỏ? Hắn thật sự chính là ngoài ý muốn thôi. Hắn nhưng là nghe nói qua Mộ lão sư tử sau, Mộ Thanh Niên không còn có đến Lý lão sư ra tìm Lý Mộng Kỳ chơi đùa. Nghĩ đến khả năng bị ân nhân hiểu lầm, Dương Bảo Quốc kích động muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân mệt mỏi, căn bản tọa không đứng dậy. Mộ Thanh Niên biết Dương Bảo Quốc là ngoài ý muốn không phải ghét bỏ, nhưng vẫn là thực xấu hổ. Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi hy vọng là ai? Ta tới nơi này tìm ta ra tiểu miêu. Kết quả miêu không tìm được, đụng phải ngươi, ta cuối cùng không thể thấy chết không cứu đi. Tìm miêu còn mang theo băng gạc, Dương Bảo Quốc không biết sao, càng hăng hái. Mộ Thanh Niên thật sự có chút tức giận, ngươi không thấy được ta thủ bị thương sao? Băng gạc ta mấy ngày nay đều là tùy thân mang theo, không nghĩ tới tiện nghi ngươi. Tốt lắm, đừng nói nữa, ta phải đi về, ngươi trên vai kia khối thương đến mạch máu. Ta này chính là tạm thời cho ngươi dừng lại huyết, nếu muốn không có việc gì, hay là muốn tìm bác sĩ, nếu không khẳng định muốn nhiễm trùng. Dương Bảo Quốc nương đèn pin ánh sáng nhạt sâu sắc nhìn trước mặt này tặc mao tiểu miêu nửa ngày, ôn nhu nói, tạ ơn ngươi ân cứu mạng. Mộ Thanh Niên, ta về sau hội báo đáp ngươi. Mộ Thanh Niên ghét bỏ bĩu môi, không như vậy nghiêm trọng, không cần báo đáp. Tốt lắm, ta đi rồi. Dương Bảo Quốc có chút không nói gì. Cảm tình nàng thật sự là tìm đến miêu bất thành. Không đối, nếu tìm miêu, ngoài ý muốn nhìn đến bản thân bị thương, không phải nên đi ra ngoài tìm người hỗ trợ sao? Tuy rằng Mộ Thanh Niên không có kinh động những người khác hành vi thâm Dương Bảo Quốc tâm, nhưng hắn không thể tin Mộ Thanh Niên lý do thoái thác. Nhưng mặc kệ thế nào, Mộ Thanh Niên là ở giúp hắn. Đây là không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy chút, Dương Bảo Quốc càng tưởng đậu đậu Mộ Thanh Niên, vừa tới thích xem nàng tạc mao bộ dáng, thứ hai muốn mượn cơ tìm được nàng sơ hở. Ngươi có thể hay không đem ta phù về nhà? Ngươi không sợ bị Dương nãi nãi biết? Còn có, ta vừa rồi gặp qua Dương nãi nãi, nàng ở tìm ngươi, còn nói nhà các ngươi đến khách nhân. Dương Bảo Quốc ánh mắt trầm xuống. Như vậy sao? Vậy được rồi, ta tạm thời không quay về. Ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút. Hảo, này cho ngươi. Mộ Thanh Niên đem mang đến cái kia trang mạn đạm nước muối bình thủy tinh cùng mấy khỏa giảm nhiệt dược lưu cho Dương Bảo Quốc sau không chút nào lưu luyến đi rồi. Theo phế kho hàng đến ngã tư đường bên ngoài ngõ nhỏ lại hẹp lại dài. Mộ Thanh Niên khinh thủ khinh cước đi tới, trong lòng không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Nhất là đi rồi hơn 10 thước sau, nàng vô tình vừa quay đầu lại, mơ hồ thấy được một cái chợt lóe mà qua bóng người. Ai? Mộ Thanh Niên lấy ra kéo, lẳng lặng đứng một hồi, gặp trong ngõ nhỏ không hề động tĩnh, có thế này xoay người nhanh hơn cước bộ hướng bên ngoài chạy vội. Rất dễ dàng ra hạng khẩu đi đến trên đường, nhìn đến cách đó không xa top 5 top 3 đám người. Nàng tâm rốt cục rơi xuống trong bụng, má ơi! Như vậy trải qua chỉ nguyện về sau đều không cần có. Mộ Thanh Niên đi về phía trước vài bước, dừng lại thâm hít một hơi thật sâu, đem kéo thả lại túi quần, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn nhìn, Này vừa thấy không quan trọng, lập tức liền người trước mắt ảnh sợ tới mức hét dầm lên. Chính là, nàng tiếng thét chói tai chỉ hô lên non nửa thanh, liền bị một chương thô ráp bàn tay to bưng kín miệng. Nàng trên tay, đèn pin đồng đã ở trước tiên bị xóa sạch. Thanh âm kêu không được, ánh mắt đổ có thể xem. Hoảng sợ gian mộ thanh niên thấy một chương ngũ quan xấu xí, che kín sao sao mặt, trong miệng nàng ô ô ồn ào hử, tay chân liều mạng dậy giụa, cũng bất chấp trong tay trái thương, tay chân cùng sử dụng, loạn đá loạn thống gãi, chỉ tiếc tập kích nàng kẻ bắt cóc thân hình cao lớn khôi ngô. Nàng gãi căn bản không có tác dụng, mộ thanh niên từ chối một hồi, bỗng nhiên nhớ tới trong túi quần kéo nhỏ, nàng thử tưởng muốn rút ra đến, nề hà tay phải đã bị kẻ bắt cóc cô trụ, vô pháp nhúc nhích. Sợ hãi cùng tuyệt vọng tập thượng trong lòng. Nhưng mộ thanh niên biết, càng là tuyệt cảnh càng không thể dễ dàng thỏa hiệp. Nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt buộc chính mình hồi tưởng kiếp trước theo Thẩm Tiêu Nhiên nơi đó học được vật lộn thuật. Sau đó ngột khuất khởi chân trái, đối với kẻ bắt cóc giữa hai chân đột nhiên đỉnh đầu, nhất kích tức chung, kẻ bắt cóc ăn đau, hừ kêu một tiếng, rụt lui thân mình. Mộ thanh niên nguyên tưởng rằng nàng nhất kích dưới, kẻ bắt cóc có thể buông ra nàng. Đáng tiếc đại khái là nàng thân thể mảnh mai lực đạo không đủ, kẻ bắt cóc cũng không có buông ra nàng. Không chỉ có như thế, kẻ bắt cóc trên tay lực đạo ngược lại lớn hơn nữa một ít. Sau đó, mộ thanh niên chỉ cảm thấy dưới chân không còn, toàn bộ người đã bị kẻ bắt cóc khiêng lên. Kẻ bắt cóc một tay ôm nàng miệng, một tay đem nàng ấn ở trên vai, khiêng nàng vài bước chui vào bọn họ vừa mới xuất ra trong ngõ nhỏ. Mộ thanh niên trong lòng một trận ô hô ai tai, đang nghĩ tới như thế nào tài năng hữu hiệu chạy trốn, lại phát hiện khiêng nàng kẻ bắt cóc không biết sao đột nhiên dừng lại. Sau đó rầm một tiếng, nàng cùng kẻ bắt cóc cùng nhau ngã ở thượng. Bởi vì là kẻ bắt cóc trước, nàng nhưng là không có ném tới nơi nào. Kẻ bắt cóc ngã xuống đất sau liền vẫn không nhúc nhích. Mộ thanh niên sờ soạc đứng lên, nương thượng một cái mạc danh kỳ diệu toát ra đến đèn pin đồng mỏng manh quang mang. Thấy rõ trước mặt tình huống, bắt cóc hắn kẻ bắt cóc phía sau lưng trái tim chỗ chung một đao. Vết đao chỗ huyết lưu như chú, kẻ bắt cóc đã hôn mê bất tỉnh. Coi nàng kiếp trước nhiều năm làm quản lý kinh nghiệm, hắn chỉ sợ đã cách tử không xa. Kẻ bắt cóc bên người nửa thước địa phương một cái mặc quân trang nam nhân dựa vào ngồi ở cạnh tường. Nàng dùng đầu ngón chân muốn biết, kẻ bắt cóc phía sau lưng này chí mạng một đao là này đột nhiên xuất ra quân trang nam can. Nàng thật đúng gặp may mắn. Bất quá, này quân nhân là ai? Hắn thống này kẻ bắt cóc một đao chính là muốn cứu nàng sao? Nếu là, thấy việc nghĩa hăng hái, làm cũng không thể một lời không hợp liền giết người đi. Tuy rằng này kẻ bắt cóc đáng chết, nên thiên đao vạn quả, nhưng quân nhân không phải tối đem kỷ luật sao? Cho nên, hắn là một cái ngụy quân nhân. Còn có, hắn thế nào không ra tiếng, uống say rượu, cho nên vội vàng tài vội vàng kẻ bắt cóc trái tim thống. Trừng phạt kẻ bắt cóc dùng sức qua mãnh, có khả năng, bất quá, mặc kệ thế nào, nhân ra đều là vì chính mình. Mộ thanh niên quyết định đánh thức hắn, dẫn hắn thoát đi giết người hiện trường. Nếu không làm chuyện tốt lại lạc cái muốn ngồi tù ít nhiều a. Vì thế mộ thanh niên đi đến quân trang nam bên người, vươn ra ngón tay chạc bờ vai của hắn một chút, nhỏ giọng hỏi: "Ôi anh hùng, ngươi không sao chứ? Ta không cần đưa ta đi bệnh viện." Người tới ngẩng đầu kinh ngạc nhìn mộ thanh niên liếc mắt một cái, đứt quãng nói một câu: "Ngất đi." OCV by Lo Vay Dio hết chương.